Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhiều năm, một cô gái cầu nguyện mỗi ngày với Thánh Giuse cho cô gặp được người chồng tốt. Nhưng dường như lời cầu nguyện của cô không được nhậm lời. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Một buổi sáng Chúa Nhật, sau khi tham dự thánh lễ về, cô quỳ trước tượng Thánh Giuse tiếp tục cầu xin Ngài. Nhưng 10 phút sau, trong cơn bực bội và thất vọng, cô cầm bức tượng ném ra ngoài cửa sổ. Một thanh niên đi ngang qua hứng chọn bức tượng vào đầu. Đầu anh ta bị một vết cắt và chảy máu. Cô gái rối rít xin lỗi và giúp anh ta băng bó vết thương. Rồi họ trở thành bạn tốt của nhau. 6 tháng sau, họ cưới nhau và sống hạnh phúc đến suốt đời. Hôm nay, chúng ta mừng trọng thể lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Ngài là một thợ mộc làng Nazareth và đã hứa hôn với Đức Maria. Kinh Thánh nói rất ít về Thánh Giuse. Ngài là người công chính, là người bảo vệ Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Như thế cũng đã đủ để chúng ta biết Thánh Giuse là ai. Thánh Giuse thực sự là người tốt bụng vì Ngài rất tôn trọng Đức Maria, không muốn làm Đức Maria xấu hổ. Thay vào đó, Ngài dự định rút lui âm thầm khi thấy Đức Maria cưu mang đứa con không phải của mình. Tuy nhiên, Thiên Thần của Thiên Chúa đã can thiệp kịp thời. Thiên Thần nói với Thánh Giuse trong giấc mơ những gì Ngài phải làm với Đức Maria và với con trẻ. Thánh Giuse lặng lẽ và trung thành thi hành nhiệm vụ theo như ý muốn của Thiên Chúa. Ngài đã làm những gì Thiên Thần truyền và bước vào cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria. Thật khó mà tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu Thánh Giuse không cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa mà theo đuổi kế hoạch riêng của mình. Nhưng trong sự khiêm nhường và vâng phục, Thánh Giuse đã lắng nghe và coi trọng tiếng nói của Thiên Chúa. Do sự khiêm nhường và vâng phục đón nhận thánh ý Thiên Chúa mà Ngài được gọi là người công chính. Việc tôn kính Thánh Giuse diễn ra khá muộn trong giáo hội. Truyền thống cho rằng Ngài mất trước khi Chúa Giêsu công khai sứ vụ rao giảng. Ngài là hình mẫu của người tín hữu ngoan đạo và lãnh nhận được ân sủng vào cuối đời. Ngài chính là người bảo vệ sự trinh khiết vì tôn trọng thiên chức là mẹ thần linh của Đức Maria. Chúng ta có thể học nơi Thánh Giuse 2 bài học sau. Thứ nhất, Thánh Giuse đã làm việc trong thinh lặng và với sự chân thành dành cho Thiên Chúa. Cũng vậy, chúng ta làm việc mà không cần bất kỳ lời tung hô nào. Chúng ta đón nhận và hoàn thành trách nhiệm của mình mà không mong phần thưởng. Chúng ta làm việc không phải vì lợi ích của chúng ta, mà vì lợi ích của người khác. Chúng ta chọn lựa dưới ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa, chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Thứ hai, Thánh Giuse rất thận trọng trong cách thức và hành động của mình. Chúng ta cần cẩn trọng trong phán đoán và hành động để không làm tổn hại người khác, thận trọng trong lời nói để không làm mất phẩm giá và thanh danh người khác. Chúng ta cần bảo vệ và thúc đẩy những điều tốt đẹp nơi những người chúng ta yêu thương và nơi những người được giao phó cho chúng ta chăm sóc. Các cô gái trẻ mong muốn có một người chồng tốt lành, hãy cố gắng tìm người chồng có những phẩm chất như Thánh Giuse, biết lắng nghe, mạnh mẽ, yêu thương và vâng theo thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ mình yêu, có bản lĩnh và trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình. Đối với những người chồng cũng vậy, Nếu bạn ngưỡng mộ Thánh Giuse vì những phẩm chất của Ngài, hãy bắt chước Thánh Giuse, luôn dành tình yêu đối với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Tình yêu của Thánh Giuse đối với gia đình được thể hiện bằng hành động. Ngài luôn đặt tình yêu của mình trong thực tiễn cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con mừng lễ Thánh Giuse, chúng con cầu xin sự hướng dẫn của Thánh Nhân để dạy cho chúng con những bài học khó nhất mà chúng con phải học trong cuộc sống, đó là yêu thương vô điều kiện và trở thành người đầy tớ tốt lành và trung thành của Chúa. Amen.